Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 136 Đại Chiến Không Ngừng. 136 Đại Chiến Không Ngừng cầu thu gom đề cử. Thời gian đổi mới 2014 đến 4/11/20:58. 00 số lượng từ 2134. Ra tay. Xa xa, Y Kiếm đạo nhân quát lên. Trước tiên thân hình hơi động, dựa vào đi, lấy tay làm kiếm, quét ngang thiên địa, bổ về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đồng thời, theo Ý Kiếm đạo nhân ra tay, Thanh Y đạo nhân cùng Thiên Vân đạo nhân cũng là dồn dập ra tay. Có bảo đồ phúc thiên, mây mù bốc lên, tràn ngập thiên địa, hoàn toàn mở mịt. Lại có bát giác bảo tháp thanh quang diệu thiên, xông lên tận 9 tầng trời, chấn áp xuống. Cho tới Ma Y nam tử thì bồng bềnh lui thân. Hắn thân bên trong một đạo hỗn độn kiếm khí, thương thế rất nặng, đã không xen tay vào được, chỉ có thể mau chóng rời đi. Đạo hữu vẫn là đừng nhúc nhích, an tâm chậm đợi tốt. Xa xa thanh bình kiếm run lên, Thông Thiên giáo chủ lạnh lạnh âm thanh truyền vào Ma Y nam tử trong tai, để hắn xứng người lại. Vị này nhưng là không có chút nào so với Nguyên Thủy Thiên Tôn kém a. Ma Y nam tử trong lòng tất cả đều là kiêng kỵ. Thông Thiên đạo hữu có thể còn nhớ năm đó thần nông Việt? Ma Y nam tử biến mất trong mắt kiêng kỵ, xa xôi nói rằng: "Vù." Nhất thời thanh bình kiếm run lên, kiếm reo một tiếng. Nhưng tùy theo, thanh bình kiếm lại khôi phục như lúc ban đầu. Thông Thiên giáo chủ âm thanh cũng lại truyền ra: "Đạo hữu vẫn là yên tĩnh chờ đợi tốt, nhiều lời tất thất, cẩn thận chính mình đi." Ma Y nam tử áng mắt hơi động, trong lòng có ý nghĩ. Chỉ nghe hắn nói: "Thông Thiên đạo hữu cần gì phải lừa mình dối người? Năm đó đạo hữu nổi giận đi xa Côn Lôn Sơn, ở Trích Đông Hải thời gian, Tam Thanh đắc nhiên ở riêng, khí vận cũng là ba phần. Huống hồ ngày xưa thần nông Việt đạo hữu cũng phải làm minh giám, đạo hữu chi địch đã không phải chúng ta. Bần đạo Việt đạo hữu vẫn là thiếu quan tâm tốt." Thanh bình kiếm chấn động, Thông Thiên giáo chủ mang theo một chút không thanh âm bình tĩnh nói ra khỏi miệng: "Cần phải nhiều lời, không phải vậy e sợ sẽ hại đạo hữu một thân đạo hạnh." Thông Thiên giáo chủ lại lạnh lùng nói rằng: "Ma Y nam tử nhất thời không tái xuất miệng, chỉ là ánh mắt của hắn có chút thâm thúy, trong lòng nở nụ cười gằn. Xa xa, tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn rất mạnh, cho dù là Cẩm Y công tử thần thông kinh thế, tuyệt diễm vô song, cũng là bị bàn cổ phiên áp chế lại. Cái kia hỗn độn kiếm khí thật là kinh người, không có Thủy Khai Thiên Chi bảo tên tuổi. Nhưng trong nháy mắt, tùy theo Ý Kiếm đạo nhân mấy người ra tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là áp lực lớn giảm. Tuy rằng hắn bây giờ đạo hạnh vượt qua chư vị đại thần thông giả rất nhiều, nhưng cũng không thể coi như là chuyện vặt run dế, vẫn như cũ không thể coi thường." Ầm, một đạo hỗn độn kiếm khí nổ vang hạ xuống, phá toái hư không. Thanh Y đạo nhân liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đại biến, triệu hồi bát giác bảo tháp hộ thể. Ầm, một tiếng vang lớn, bát giác bảo tháp bắn bay, linh quang tán loạn, âm u rất nhiều. Một cái trong đó xác đều là xuất hiện một tia vết rạn nứt, tuy rằng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng Thanh Y đạo nhân nhưng là biết, tâm thương yêu không dứt, nhưng hắn cũng không dễ chịu. Bảo tháp bắn bay, tuy rằng hỗn độn kiếm khí cũng thuận theo tản ra, nhưng này va chạm lực trùng kích vẫn để cho hắn thân thể vừa dừng lại, một giọt tích huyết châu đều thấm ra đi ra, nhuộm đỏ đạo y, to ra đầy máu, thật mạnh. Thanh Y đạo nhân có chút kinh hãi, to ra máu nói: này cùng trước kia chỉ là bản cổ phiên uy năng tuyệt nhiên không giống, quá mạnh mẽ. Nếu như chỉ là hắn lời của mình, Thanh Y đạo nhân cũng không biết mình có thể tiếp mấy chiêu hỗn độn kiếm khí. Chém! Quát to một tiếng. Nhân cơ hội này, Y kiếm đạo nhân lấy ra thời cơ, lập tức chính là một tay bổ ra, toàn lực ra tay, kiếm khí toái thiên lói lên mà tới. Trong thời gian ngắn liền đánh nát Nguyên Thủy Thiên Tôn hộ thể tiên quang. Đồng thời, Thiên Vân đạo nhân cũng là nắm lấy thời cơ ra tay. Trên người hắn có chút thương thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn uy thế quá lợi hại, làm cho hắn không dám quá mức tiếp cận. Chỉ là đưa tay run lên bảo đồ, đen kịt như mực hắc quang nhất thời theo ý kiếm đạo nhân kiếm khí hạ xuống. Oanh! Nổ vang từng trận, tại chỗ nhất thời quang mang tứ tán, đảo loạn hư không, bão táp bao phủ ra. Ầm! Cuồng liệt trong gió lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn lảo đảo mà ra, một góc đảo y phá nát, tiên quang tràn ra, điểm điểm tản ra, rực rỡ cực kỳ. Bạch! Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi động, ngũ hành kỳ một trong trung ương mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ liền treo ở hắn đỉnh đầu. Tiên quang như mạng, lưu chuyển không thôi, đem hắn bảo vệ. Muốn chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận. Hắn lại bị hai cái hắn cũng không thế nào để ở trong lòng người cho tổn thương, làm sao không nổ. Bàn cổ phiên như trước áp chế cầm y công tử, trong tay hơi động, một thanh ngọc như ý liền bay lên, quang mang rừng rực, có hướng về ý kiếm đạo nhân. Ý kiếm đạo nhân thân hình hơi động, liền muốn tránh né. Nhưng lúc này Thiên Vân đạo nhân hét lớn một tiếng, ta đến phòng ngự. Nói, bàn tay lớn vung một cái, bảo đồ cũng đã bay lên. Mây mù lăn lộn, hoàn toàn mở mịt, tràn ngập trong thiên địa. Ngọc như ý nổ vang hạ xuống, tuy rằng đánh nát hơn nửa, nhưng vẫn không có xuyên qua, thương tổn được ý kiếm đạo nhân. Và nó, nam tử mặc áo xanh bay tới, bát giác bảo tháp loáng một cái, lại là thanh quang ngút trời, mạnh mẽ đem ngọc như ý đánh bay. Đồng thời, ý kiếm đạo nhân ra tay, từng đạo kiếm khí sắc bén vô cùng, đánh vào ngọc như ý bên trên, âm âm vang vọng, đem ngọc như ý đánh tung bay liên tục. Ngọc quang tán loạn hơn nửa, khí tức đều là có chút suy nhược. Ha ha, lùi! Được ý kiếm đạo nhân ba người viện trợ, cẩm y công tử khẽ cười một tiếng, nắm lấy thời cơ, bút lớn vung lên một cái, đem một đạo hỗn độn kiếm khí vấy lui. Đón lấy, hắn bước dài ra một bước, hắn ở Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh người tán một chữ mở miệng. Kim công tử trở tay chính là một đạo xích kim tiên quang chạy trồm bắn nhanh ra như điện, mà cái kia hạnh hoàng kỳ phát sinh hộ thể tiên quang, nhưng là ở cẩm y công tử kia mở miệng trong thời gian ngắn tán loạn hơn nửa, tuy rằng không có toàn bộ giải tán, nhưng cũng ngăn cản không được cẩm y công tử. Xích kim tiên quang nổ vang chấn động, đập vỡ tan hộ thể tiên quang, nhất thời đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn đảo y nát hơn nửa, thân hình loáng một cái, suýt chút nữa rơi xuống. Từng tia một tiên quang tiêu tán đi ra, ứng ánh long lanh, rực rỡ màu sắc. Được! Y kiếm đạo nhân cười to, cùng Thanh Y đạo nhân liền ngay cả ra tay. Nhất thời trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên để Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút không nhấc nổi đầu lên, có chút vô cùng chật vật dáng vẻ. Được, được, tốt! Nguyên Thủy Thiên Tôn vung lên hạnh hoàng kỳ, hạnh hoàng kỳ phòng ngự vô song. Rốt cuộc lập tức mấy người công kích, ánh mắt của hắn hàm sát nói, cả người khí tức chạy trồm, trực tiếp đập vỡ tan quanh thân một mảnh hư không, Nhưng tuy rằng hư không vỡ vụn, nhưng bão táp nhưng là liền hưng khởi đều không có liền bị san bằng. Muốn chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận, không để ý Cẩm Y công tử mấy người công kích, phản phất quyết định ý kiếm đạo nhân giống như, nhấc vung tay lên, chính là từng đạo hỗn độn kiếm khí cắt rời bầu trời, phá nát thiên địa. Phốc, ý kiếm đạo nhân tránh thoát một đạo hai đạo hỗn độn kiếm khí, nhưng là đều không có toàn bộ ngăn trở. Xứng người lại, một đạo hỗn độn kiếm khí gặp thoáng qua, nhất thời hắn nửa người đều là sụt, máu thịt me bét một mảnh, phun máu phè phè. Coi ta vì là không có gì sao? Cẩm Y công tử nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý sự công kích của chính mình, chỉ đánh ý kiếm đạo nhân một cái, nhất thời ung dung như hắn, cũng có chút nổi giận, bút lớn vung lên một cái hào, một cái tử tự nhất thời viết ra, thần quang ấm ánh cực kỳ, tử tự giữa trời, thần quang ấm ánh cực kỳ, dẫn ra thiên địa, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm. Mơ hồ ở cái kia minh mông thần quang bên trong, có duyệt thần gào thét, đón gió từng trận. Một cái tử tự lại há lại là đơn giản. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức biến sắc, liền vội vàng xoay người, nhìn thấy thu gom trứng hai cái, đi hai cái thanh ngưu đều có chút lo lắng. Cầu thu gom, cầu đề cử, xin mời các vị huyên để ủng hộ một chút, cảm tạ.